Mà Thế Đại trở về. Chương 858 Tiền hậu giáp kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm vang bạo phá mang theo to lớn chấn cảm, bởi vì Sở Hàm một tay cầm búa lực khống chế không đủ, đến mức trận này bạo phá hoàn toàn lấy không thể áp chế trình độ khuếch tái nhoạt. Cơ hồ trong nháy mắt chỗ kia u ám ẩm ướt phòng ốc liền ầm vang sụp đổ, cự đại ba động hướng về vòng ngoài cấp tốc khuếch tán, để tại phía xa ngoài trăm thước Vượng Tài còn chưa kịp chỗ đứng liền lại một cái ngã quỵ. Bạo phá ở trung tâm ngay tại tên kia dị chủng trên thân thể, trùng hợp là cùng một thời gian đầu kia không não zombie vừa lúc vọt tới dị chủng chung quanh, liền cái phanh lại cũng không kịp liền trực tiếp bị tạc tứ phân ngũ liệt. Rầm rầm, một chỗ tay cụt thân thể tàn phế rơi xuống, sền sệt huyết dịch dốc sức tát mãn, trong không khí đều tràn ngập hôi chua mùi máu tươi. Trước khi chết, dị chủng trong lòng còn mang theo không cam lòng, khuất nhục cùng phẫn hận, cho đến chết trước một khắc hắn đều không nghĩ rõ ràng Sở Hàm cái kia lời nói, đến là thật là giả. Đồng thời nhất làm cho người biệt khuất là, đầu kia đặc biệt dẫn tới cao giai zombie, liền khí thế còn không tới kịp triển khai liền đang kinh thiên bạo phá bên trong bị tạc chết, chết không khỏi rượu, vẫn là chính nó đụng vào, thậm chí đến chết đều không để Sở Hàm biết cái kia zombie cụ thể cấp bậc. Cái này là bực nào chứng thối, mà nhưng đây hết thảy tâm tình đều tại tử vong một sát na bị chôn ở bạo phá sau trong phế tích không người để ý, Sở Hàm liền một ánh mắt cùng tâm tình chập chờn cũng không cho, hoàn toàn chuyên chú vào chạy đến càng xa địa phương, tránh cho ngộ thương. Nhưng vô luận Sở Hàm như thế nào trước một bước rời xa, vẫn là tại bạo phá về sau bị tạc đến phía sau lưng, trước mắt là cự đại bạo phá sau một vùng phế tích bên cạnh là đầy người cho tàn vẫn còn hoảng sợ trạng thái dưới Vượng Tài. Sở Hàm chính mình toàn thân đẫm máu, mạch máu vỡ vụn trên cánh tay phải máu me đầm đìa chỗ sau lưng từng đạo nổ tung dẫn đến vết thương đang không ngừng chảy máu. Hoàn toàn chật vật trạng thái. Quảng cáo, đây cũng là Sở Hàm trọng sinh cả đời về sau lần thứ nhất nhận nghiêm trọng như vậy thương tổn, cho dù là sơn dã chi chiến bên trong hắn cũng chưa từng có tổn thương đến xương cốt làm bị thương cánh tay bất lực trình độ. Vừa mới tên kia dị chủng, là một tên cấp 6 dị chủng, đồng thời mang đến zombie trợ thủ tuy nhiên không phải siêu cấp zombie như vậy kinh khủng tồn tại, nhưng cũng là một đầu cấp 6 zombie. Tuy nhiên đầu kia zombie còn chưa kịp thả ra bản thân cấp 6 khí thế, nhưng đối zombie giải vô cùng thấu triệt Sở Hàm, làm sao có thể nhìn không ra đối phương thực lực cụ thể. Hai cái cấp 6 giáp công tại Sở Hàm trước mặt nếu không phải lúc ấy một phen vừa lúc để dị trùng tâm thần bất định, đồng thời vạn phần may mắn đem dị trùng cùng zombie tách rời, chỉ sợ vừa mới trận chiến kia Sở Hàm đừng nói có thể duy nhất một lần song sát liền đoạt chiếm tiên cơ tới gần đối phương cận thân đều là cái vấn đề. Dùng hết chút sức lực cuối cùng đem tu la chiến phủ đặt ở phía sau, không nhìn chỗ sau lưng chạm thử liền chui đau lòng đau nhức thương thế, Sở Hàm hít sâu một hơi vẫy vẫy chính mình kém chút tàn phế cánh tay phải tạch tạch tạch xương cốt ma. Xoa âm thanh không ngừng vang lên, Vượng Tài bị này quỷ dị thanh âm giật mình, sau đó vạn phần hoảng sợ nhìn lấy bên cạnh rõ ràng thương thế nghiêm trọng Sở Hàm. Ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình tranh thủ thời gian tìm một chỗ băng bó, dị chủng đã chết 5 tên, lấy vừa mới Sở Hàm bộ đến tin tức đến xem, còn có 3 tên càng cường đại dị chủng tại nhìn chằm chằm, lúc này nếu là không tranh thủ thời gian tìm địa phương khôi phục chiến lực chỉ sợ thật sự là nguy cơ trùng trùng. Lẳng lặng thở ra một hơi, Sở Hàm bỗng nhiên lần nữa đem chỗ sau lưng tu la chiến phủ nắm trong tay, giọng nói mang vẻ một cỗ cực mạnh bá đạo cảm giác. Muộn, Vượng Tài bỗng nhiên giật mình, mà vào thời khắc này, vù vù, hai đạo quỷ dị thanh âm bỗng nhiên tại cách đó không xa vang lên, trong đêm tối hai thân thể hắc bào phun trào, cũng không cao lớn thân thể cứ như vậy bất chợt tới xuất hiện tại Sở Hàm trước sau hai bên trên đường. Tinh hồng hai mắt trong đêm tối dị thường dễ thấy tỏ rõ lấy thân phận đối phương, không có chút nào khí tức bỗng nhiên xuất hiện càng là thể hiện bọn họ cực mạnh thực lực. Hai tên dị chủng duy nhất một lần xuất hiện tiền hậu giáp kích. Vượng Tài nhất thời một cỗ hoảng hốt xông lên đầu, lần đầu tại loại tình huống này cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi, Sở Hàm bình thường quá mạnh thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, mỗi lần gặp được nguy cơ đều có thể hoàn mỹ vượt qua cơ hồ không có hắn không giải quyết được sự tình, đồng thời phòng ngừa chu đáo từ trước đến nay đào hầm chờ lấy người chính mình đi tìm cái chết. Thế nhưng là giờ này khắc này, tại Nam Đô Thành mấy ngày ngắn ngủi bên trong, trên đường đi đã phát sinh sự tình mới khiến cho Vượng Tài khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là dị chủng vương. Sở Hàm mỗi một bước đều tại đối phương hoàn mỹ tính toán dưới, mỗi đến một chỗ vừa mới thở một ngụm liền sẽ lập tức gặp được mới đối thủ, hoặc là cũng là bỗng nhiên xuất hiện zombie quần nhường đường đường cùng thời gian hoàn toàn bị ngăn trở, một khắc không đình chiến đấu cơ hồ khiến Sở Hàm sức cùng lực kiệt. Mà giờ khắc này cũng là bọn hắn lần đầu đang chiến đấu kết thúc, đồng thời Sở Hàm thân chịu trọng thương thời khắc duy nhất một lần liên tiếp xuất hiện hai tên dị chủng. xem ra đối phương là muốn tới một lần hung ác. Sở Hàm lẳng lặng đem Tu La chiến phủ nắm chặt trong tay, cánh tay phải co rút bị hắn dùng mạnh nhất ý chí lực ngăn chặn, hai tay vững vàng nắm chặt cự phủ, liền một tia rung động. Dốc hết ra đều không có, nhìn tựa như là một cái từ trong đống xác chết leo ra người, toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo, nhưng rõ ràng đã cùng đường mặt lộ, lại vẫn cứ mở to một đôi làm cho không người nào có thể sơ sẩy hai mắt. Đen nhánh trong con mắt cái kia bôi thần thái không cách nào hình dung, mang theo làm cho người giận sôi bình tĩnh, vô cụ vô úy. Vượng Tài trong nháy mắt rung động đến tột đỉnh, lẳng lặng ở tại Sở Hàm bên cạnh không rên một tiếng, nó biết đại chiến sắp đến, cũng biết Sở Hàm lần này sẽ gần như nguy cơ. Nhưng sợ cái gì, quảng cáo, không thể sợ, hai tên đứng đường hai đầu dị chủng đồng thời hai mắt lóe lên, tinh hồng trong con mắt nhịn không được đồng thời hiện ra một vòng thưởng thức, dạng này nhân loại cũng không thẹn cho bị dị chủng vương coi là không trừ không được kình địch. Cặp mắt kia thật là khiến người ta nhìn muốn đem bọn nó tươi sống móc đi ra. Bọn họ dị chủng cũng là chán ghét dạng này mang theo bẩm sinh cường thế khí chất người. Người vừa mới tại phòng tối bên trong cùng cái kia người chết nói chuyện chúng ta cũng nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không trước tiên tiến lên công kích bên trong một tên dị chủng mang theo một vòng hiếu kỳ cùng cười lạnh. Rất lợi hại có ý tứ suy luận, Sở Hàm hai mắt khẽ híp một cái, đứng yên nguyên địa cũng không lên tiếng. Cũng là bởi vì nghe được chúng ta mới chọn sớm đi ra chiếu cố ngươi. Một tên khác đã nửa thuế biến dị chủng dương dương chính mình nửa bên nứt đến bên tai miệng rộng, trong miệng song hàng hàm răng phát ra. Rắc rắc, ma, xoa âm thanh, nói thật ra ta vạn phần tán đồng ngươi quan điểm, dị chủng vương trong kế hoạch chúng ta phân biệt tại hai ngày sau mới có thể cùng ngươi gặp gỡ. Nhưng là các ngươi quyết định sớm ra tới giết ta tránh cho mình tại Nam Đô Thành vứt bỏ mạng nhỏ. Thật đúng là có ý tứ, Sở Hàm ngữ khí mang theo một vòng không dễ dàng phát giác trêu tức. Thực ta lời nói, các ngươi nếu là tin cái kia chính là thật, nếu không tin cái kia chính là giả. Muốn kéo dài thời gian tranh thủ một đường sinh cơ, một tên dị chủng nhẹ nhàng cười nhạo, Sở Hàm a Sở Hàm, chúng ta dị chủng tuy nhiên nghe theo dị chủng vương hào lệnh, nhưng còn không có ngốc đến họp biết rõ sẽ chết còn tiếp tục che già măng mọc. Cho nên lần này, một tên khác dị chủng nhàn nhạt tiếp lời, xoát, một tiếng sáng ra bản thân sắc bén móng tay, ngươi vẫn là sớm đi chết đi. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.